Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 215, chương 215, thấy ngu chưa? Ồ, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Không nghĩ đến ngươi lại còn có loại yêu cầu này. Lại còn muốn ta mắng nữa ngươi một lần. Vậy thì được rồi, nếu ngươi có như vậy đặc biệt sở thích. Vậy ta liền lòng từ bi mà thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Lôi Nặc vẻ mặt than tiếc cùng không tình. Ngô Thiện phảng phất thật sự là hùng nhân gọi hắn mắng hắn mới mắng. Phế vật, phế vật, phế vật. Lôi Nặc lớn tiếng liền kêu rồi ba tiếng. Kêu xong còn quay đầu hướng về phía bên sân camera nói ra. Các ngươi đều nghe được đi. Ngươi hắn để cho ta gọi là. Ta mới gọi, thiệt là, loại này như vậy kỳ lạ yêu cầu ta cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá, dựa vào giúp người làm niềm vui tinh thần, ta còn là thỏa mãn yêu cầu của hắn được rồi. Một màn này, thông qua ống kính như thực địa truyền bá đến màn hình lớn bên trên. Phốp, a ha ha, 563, còn giúp người làm niềm vui. Ha ha, ngươi là từ đâu tới trêu ghẹo sao? Hiện trường quần chúng bao gồm trước máy truyền hình quần chúng đều cười phun. Không nghĩ đến Lôi Nặc còn có như thế trêu ghẹo một bên. Phốp ha ha, Kata lại bắt đầu hóng gió. Trên khán đài, Lôi Đình cũng cười. Phảng phất tại lục ra một màn kia lại đang trước mắt nàng tái hiện rồi. Phốp xì, bên cạnh Lục Ngọc cũng cười ra tiếng rồi. Lúc này Lôi Nặc kia tao tiện bộ dáng để cho nàng một hồi mỉm cười. Ngoặc kép, mà một chỗ khác trên khán đài, Mã Tuấn chiết khóe mắt co quắp mà nhìn đến đây nhìn quen mắt một màn. Một màn này phảng phất giống như một đợt vẫy không ra. Nightmare ác mộng, tựa như ghim vào trong đầu của hắn. Cái này gọi hùng nhân ngu ngốc đắc tội Lôi Nặc rồi sao? Hay là nói hắn chạy đi trêu chọc Lục Ngọc sao? Mã Tuấn chiết lặng lẽ nghĩ đến. Hắn sớm liền nghĩ minh bạch rồi. Lôi Nặc ban đầu vì sao lại làm nhục hắn? Ban đầu hắn cùng với Lôi Nặc lần đầu tiên gặp mặt. Căn bản không có cái gì thù cũ. Lại thêm sau đó biết Lôi Nặc cùng Lục Ngọc quan hệ. Như vậy hai người chỗ xung đột đương nhiên chỉ có thể là Lục Ngọc rồi. Bất quá. Hắn bây giờ đã không thèm để ý Lục Ngọc rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn đem Lôi Nặc để cho hắn sỉ nhục tự tay trả lại. Ngươi, hỗn đàn, trên sân hùng nhân nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Một hồi thở gấp, kêu la như sấm. Stamie mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, mời hùng nhân tuyển thủ thay thế Pokemon. Ngay tại hùng nhân chỉ đến Lôi Nặc còn muốn mắng cái gì đó thời điểm. Trọng tài âm thanh truyền đến, tuyên bố Gardevoir thắng lợi. Chỉ thấy trên sân, Gardevoir lôi điện đã ngừng lại, mà Tatamie chính là toàn thân khói đen bốc lên ngã trên đất. Trước người bảo thạch còn chợt lóe, đáng ghét, hùng nhân móc ra Pokebo, vẻ mặt phẫn hận mà đem Tatamie thu hồi lại, lập tức lại móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Ta tuyệt đối phải cho ngươi thua được khó coi. Đi thôi, Miss Matthews. Hướng theo Pokebo mở ra. Một cái như nữ vu giống như Miss Matthews xuất hiện ở trên sân. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Đinh, Miss Matthews. Màu lam, LV52. Ô, nhìn đến cái này Miss Matthews đẳng cấp. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này hùng nhân vẫn không có mất lý trí a. Hắn loại này giễu cợt hắn. Hắn lại còn không có phái ra át chủ bài. Xem ra ngọn lửa mức độ còn chưa đủ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Miss Matthews sử dụng xe đầu bô ảnh tử cầu. Hùng nhân tức giận hô. Miss Matthews sử dụng xe đầu bô ảnh tử cầu. Hùng nhân tức giận hô. Teleport, nghe thấy hùng nhân âm thanh sau đó, Lôi Nặc bình tĩnh nói một câu, chỉ thấy trên sân, một khỏa hình cầu năng lượng bóng tối từ Miss Matthews trước người bắn ra. lao thẳng tới Gardevoir mà tới, mà Gardevoir lại nhanh chóng biến mất tại chỗ, gọn gàng mà tránh khỏi. Gardevoir, psychic tinh thần cường niệm, Lôi Nặc lần nữa hạ lệnh. Nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị sau đó, Gardevoir đỏ thẫm hai con ngươi sáng lên ánh sáng màu xanh. Một cổ mạnh mẽ, sai bầu niệm lực, từ Gardevoir trên thân phát ra, nhanh chóng phong tỏa Miss Matthews. Miss Matthews tiếp nhận hạ xuống, sau đó sử dụng chia sẻ khổ sở. Đối diện hùng nhân lộ ra âm hiểm biểu tình, lớn tiếng hô, ta đi, như vậy âm hiểm. Lôi Nặc kinh sợ, mèo này, chỉ thấy Miss Matthews bị psychic tinh thần cường niệm, mạnh về sau, phát ra hét thảm một tiếng, đón lấy, liền thấy nó trợn to cặp mắt, thân thể đột nhiên hướng về Gardevoir đánh tới, trên thân còn liều lĩnh tia sáng kỳ dị. Gardevoir, protect, bảo vệ. Lôi Nặc liền vội vàng hô to, muốn cùng Gardevoir chia đều thể lực. Nằm mộng, hoành, chỉ thấy trên sân, Miss Matthews đụng vào Gardevoir trước người vòng bảo vệ bên trên, chia sẻ khổ sở không có thể thành công. Cái gì? Hùng nhân kinh sợ, Gardevoir còn biết sử dụng Protect bảo vệ, loại chiêu thức này, Gardevoir, Hypnosis thuật thôi miên. Lôi Nặc nói một cách lạnh lùng, Protect bảo vệ, chiêu này không thể đa dụng. Mà chia sẻ khổ sở lại hơi ác tâm. Như vậy liền để cho Miss Matthews trước tiên ngủ một hồi đi. Miss Matthews nhắm mắt. Hùng nhân cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Keng, chết sân. Gardevoir cặp mắt lần nữa sáng lên. Từng đạo thôi miên vòng sáng từ Gardevoir trong mắt phát ra. Mà Miss Matthews lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Thoạt nhìn bình yên vô sự. Cắt có chút phiền phức. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Bất quá, Gardevoir, Min Lúc ánh mắt màu đen. Lôi Nặc đã nghĩ ra đối phó Miss Matthews biện pháp. Cũng không thể để nó tùy tiện chạy trốn. Hả? Hùng nhân sững sờ. Tiểu tử này muốn làm gì? Phải nói thuộc tính khắc chế không muốn để cho hắn đổi Pokemon. Hai cái Pokemon đều khắc chế lẫn nhau à? Gardevoir, Future Sai biết trước tương lai, hướng theo Gardevoir, Min Lúc ánh mắt màu đen, sử dụng được sau đó, Lôi Nặc đột nhiên lớn tiếng hô, nếu hùng nhân muốn dùng chia sẻ khổ sở đến ác tâm người. Như vậy thẳng tiếp một chút đem Miss Matthews dây liền không có vấn đề gì rồi. Hỗn đàn, Miss Matthews, sử dụng, Paris xong, bên này. Hùng nhân có chút nóng nảy, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà hét lớn rồi một câu. Paris xong, Lôi Nặc kinh sợ, lập tức liền bình tĩnh lại. Bởi vì, nơi này hẳn sử dụng trước, Min Lúc ánh mắt màu đen. Mới đúng a, hắn đợi sẽ nhanh chóng đem Gardevoir thu hồi liền không có vấn đề gì rồi. Lập tức, liền thấy trên sân. Gardevoir trong mắt sáng lên một đạo tinh quang, sau đó toàn thân tản mát ra tia sáng chói mắt, một cổ huyền diệu dao động từ Gardevoir 4-5 trên thân hiện ra đến, nhưng mà, trên sân cũng không có thấy cái gì có thay đổi gì. Mà Miss Matthews bên kia chính là mở miệng lớn tiếng hát lên hát đến. Một đạo năng lượng màu đen từ Miss Matthews trên thân xuất hiện. Sau đó liền thấy Gardevoir bên cạnh xuất hiện một đạo màu đen vòng sáng. Ngay tại lúc này rồi, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng móc ra Pokebo. Miss Matthews, sử dụng, trở về đi, Gardevoir. Một đạo màu đỏ tia sáng từ Lôi Nặc Pokebo bên trong bắn ra. Đem Gardevoir thu hồi lại. Cái gì? Hùng nhân kinh hãi. Hắn vừa mới tính toán để cho Miss Matthews sử dụng Min Lúc ánh mắt màu đen, không nghĩ đến Lôi Nặc trực tiếp đem Gardevoir thu về. Tính sai, hắc hắc, thấy ngu chưa? Ai cho ngươi ký có thể thuận lợi làm phản? Lôi Nặc nhàn nhạt cười một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?